Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Thủy Hành Độn Thuật. Đứng ở vạn giang bờ sông, Mạc Hà nhìn dốc rách lưu động nước sông, trong mắt chớp động vô hình hào quang. Ở trước đây không lâu xem náo nhiệt thời điểm, nghe được phía trước người đối thoại, Mạc Hà rốt cuộc biết, muốn nhanh chóng lấy được công pháp. Trừ đi thông thường con đường ra, còn có một cái thích hợp mình cơ hội đặt ở trước mặt. Chính là trước mắt vạn giang. Vạn giang săn yêu hoạt động, đến tận bây giờ, ít nhất kéo dài hơn 10.000 năm. Ở nơi này rất dài thời gian bên trong, mỗi một lần săn yêu, ở có thu hoạch đồng thời. Cũng có như vậy một số tu sĩ, bất hạnh táng thân yêu miệng. Bọn họ sau khi chết di vật, một số ở thủy yêu trong bụng bị đánh vớt trở về. Nhưng vậy có rất nhiều, liền giữ lại cái này vạn giang bên trong. Đi qua thời gian lâu như vậy, trong nước đồ tuyệt đối không thiếu. Mạc Hà nghĩ đến lấy được công pháp biện pháp, chính là những cái kia nặng ở trên sông đồ. Có thể ở vạn giang bên trong tham gia săn yêu, tu vi kém không nhiều đều có âm thần cảnh giới. Bọn họ trên người túi đựng đồ bên trong, nếu như mang theo bọn họ công pháp tu luyện, vậy tuyệt đối đều là ít nhất có thể đủ tu luyện tới âm thần cảnh giới công pháp. Giá trị không rẻ, nếu như có thể cầm những thứ này lấy ra, vậy Mạc Hà không riêng gì có thể có được những cái kia công pháp. Đơn giản là lấy được một cái bảo tàng khổng lồ. Chuyện này nếu như làm thành công, có thể có được lợi nhuận dĩ nhiên là không cần phải nói. Nhưng là trong đó nơi cất giấu nguy hiểm, vậy đồng dạng là cực lớn. Những thứ này chìm ở vạn giang bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Nhưng không có mấy người dám đi đánh những thứ này chủ ý. Nguyên nhân chính là nguy hiểm trong đó. Có lệnh đi xuống mò, không có mệnh lên bờ tới. Đã từng có không ít người đích thân đã thử. Sau đó, cũng chưa có sau đó, mà có năng lực này, xuống sông đi cầm những thứ này mò vớt đi lên, đồng thời trở lui toàn thân người, sợ rằng lấy cảnh giới tu vi, vậy coi thường bên trong sông điểm này mà đồ, thử một chút xem, nếu là không được liền lập tức thoát thân, không do dự quá lâu, Mạc Hà cũng đã quyết định chủ ý, vạn thương phủ nơi này săn yêu hoạt động. Cử hành tần số vô cùng thường xuyên, cơ hồ là cách mỗi mấy ngày liền có một lần, thậm chí là cách nhau 2-3 ngày, có thể liền sẽ cử hành lần kế. Hoàn toàn không cần lo lắng đem vạn giang bên trong thủy yêu bắt xong rồi. Trong khoảng cách một lần săn yêu hoạt động mới qua 2-3 ngày thời gian. Bất quá bởi vì bắt được long chủng kích thích. Lần này săn yêu hoạt động ngày mai sẽ bắt đầu. Bây giờ bờ sông đã có một số người bắt đầu chuẩn bị. Đặc biệt là ngọc cửa sông phía dưới. Một ít thuyền bè đã ở trong sông bắt đầu chiếm cứ vị trí. Chờ đợi ngày mai săn yêu bắt đầu. Ta cũng nên trở về chuẩn bị một chút. Chỉ mong thật có thể như ta mong muốn. Đem vạn giang bên trong bảo tàng bỏ vào trong túi. Nhìn chung quanh xem. Mạc Hà biết, từ tối hôm nay đến ngày mai săn yêu kết thúc, đều không phải là một cái rất tốt xuống nước thời cơ. Ở trong đoạn thời gian này, mình còn có thể đi trở về chuẩn bị thật tốt một chút. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Hà buổi sáng lúc ra cửa, liền phát hiện ở toàn bộ vạn thương phủ bên trong thành. Người đi đường qua lại ít đi không thiếu. Thiếu cái này một nhóm người, dĩ nhiên đều là chạy đến vạn giang bờ sông, hoặc là đi tham gia săn yêu hoạt động, hoặc là chính là đi tham gia náo nhiệt, không tránh được còn có một chút thu mua thương nhân, cũng nên đi xem một chút, tính một chút bây giờ thời gian, kém không nhiều đến săn yêu mau thời điểm bắt đầu, Mạc Hà liền vậy hướng vạn giang ngọc cửa sông đi tới, cũng không lâu lắm. Mạc Hà liền lần nữa đi tới vạn giang bờ sông, như cũ và hắn lần trước đi tới nơi này như nhau. Bên bờ tràn đầy người, trên mặt sông là mấy chiếc thuyền lớn. ngọc cửa sông phía dưới trên mặt sông, thì bị các loại thuyền nhỏ chiếm cứ. Mạc Hà không có để ý ngọc sông nơi này săn yêu, mà là trực tiếp đưa mắt đầu đến trên mặt sông, mấy chiếc thuyền lớn nơi đó. Trên Ngọc Hà những thuyền kia mặc dù hơn, nhưng là cùng trên mặt sông mấy chiếc thuyền lớn so sánh. Nơi này săn yêu liền lộ vẻ được có chút chuyện nhỏ. Đạt được lợi nhuận, vậy là dựa vào thượng du thuyền lớn. Mạc Hà đồng thời quan sát trên mặt sông mấy chiếc thuyền lớn. Mặc dù bây giờ đã là lần thứ hai xem những thứ này thuyền lớn săn yêu, nhưng Mạc Hà vẫn không có cái gì chán ghét cảm. Lần trước Mạc Hà trước xem mấy chiếc thuyền lớn săn yêu thời điểm, bởi vì ở Ngọc Sông nơi đó đã làm trễ nãi một ít thời gian, cho nên cũng không nhìn thấy mới bắt đầu quá trình. Lần này hắn đến thời gian mặc dù so với chung quanh những người khác muốn trễ một chút, nhưng săn yêu vậy vừa mới bắt đầu. May mắn thấy được săn yêu mới bắt đầu hình ảnh, Mạc Hà thần thức thấy mấy chiếc lớn người trên thuyền bây giờ đang làm chuẩn bị, không ngừng đem một ít chất lỏng màu đỏ rót vào trong sông, đem thuyền lớn chung quanh mặt sông nhiễm được một phiến đỏ tươi. Đây là máu, Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ. Nếu như mình không có đoán sai, những cái kia rót vào trong sông màu đỏ chất lỏng hẳn toàn bộ đều là máu. Suy nghĩ một chút cũng đúng, mỗi một lần săn yêu bắt đầu thì có một nhóm lớn thủy yêu vây ở mấy chiếc thuyền lớn bên. Thủy yêu lại không phải người ngu, sẽ tự mình đuổi chuyến đi tìm cái chết. Phải là được dùng biện pháp gì cầm chúng hấp dẫn tới đây. Hẳn không chỉ là thông thường máu, bên trong hẳn còn tăng thêm những thứ đồ khác. Nếu không vậy không có cách nào cám dỗ như thế nhiều thủy yêu. Mạc Hà nhìn mấy chiếc thuyền lớn chung quanh màu đỏ không ngừng hướng ra phía ngoài lan truyền. Kinh có một ít thủy yêu tụ họp tới đây, ý nghĩa săn yêu lập tức phải bắt đầu, mà vừa mới bắt đầu bị hấp dẫn tới, đều là tu vi tương đối thấp thủy yêu, cũng chẳng qua là thần hồn thậm chí nhập đạo cảnh giới. Giống như vậy thủy yêu, những thứ này thuyền lớn không để được hứng thú quá lớn. Có mấy tên âm thần cảnh giới tu sĩ làm phép, đem những thứ này tu vi tương đối thấp thủy yêu trực tiếp đẩy về phía ngọc cửa sông. Rất nhanh, chân chính săn yêu bắt đầu. Và lần trước như nhau, mấy chiếc thuyền lớn phối hợp chặt chẽ kháng khít, một bên vững vàng áp chế nhiều thủy yêu không để cho hắn lộ ra mặt nước, một bên thỉnh thoảng thả ra như vậy một, hai con, nhanh chóng bị bắt lên thuyền đi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, hơn nữa lần này cũng không có xem lần trước như vậy bỗng nhiên toát ra một con rồng trồng. Cái này cũng ý nghĩa không có thương vong. Thỉnh thoảng có một vị tu sĩ xuất hiện sơ suất, những người bên cạnh lập tức cũng có thể thi lấy giúp đỡ. Cho nên hôm nay săn yêu hoạt động kết thúc lúc vạn giang mặt sông không có xuất hiện bất kỳ thương vong. Ngược lại là ngọc cửa sông phía dưới chết mấy cái tán tu. Lúc này thời gian đã đến buổi chiều, mấy chiếc thuyền lớn bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Người bên bờ vậy dần dần tản đi, Mạc Hà trong lòng nhưng hơi lửa nóng. Lập tức là hắn mạo hiểm đánh một trận lúc, đến khi sắc trời hơi trở nên tối, toàn bộ vạn giang bờ sông, ta thật chỉ còn lại Mạc Hà và một người. Thần thức ở chung quanh đảo qua, ở Mạc Hà thần thức bao phủ trong phạm vi, không có phát hiện người bất kỳ tung tích. Hô, sâu đậm thở ra một cái, Mạc Hà từng bước một hướng trong nước đi tới, làm chân hắn bước tiếp xúc tới mặt nước thời điểm, Mạc Hà bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, trong tay bóp động một cái ấn quyết, thủy hành độn thuật, xác. Nguyên bản liền bởi vì tiếp xúc đến nước, Mạc Hà thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang ánh sáng thì trở nên được sáng lên một ít. Ở Mạc Hà thi triển cái này thuật pháp thời điểm, trước trời không diệt linh quang liền tựa như bị kích thích. Bất thình lình ánh sáng đổi được hơn nữa sáng chói. Mạc Hà trên mình ánh sáng màu xanh nhạt chớp mắt, hắn cả người bỗng nhiên tại chỗ biến mất, liền một chút hơi thở đều không còn dư lại. Mạc Hà chỉ cảm thấy mình giờ khắc này tựa hồ hoàn toàn sáp nhập vào trong nước, mình tựa như biến thành cái này vạn giang một số, giống như là một giọt nước trở về biển khơi, cảm giác vô cùng thân thiết. Hy vọng huyền nguyên khống thủy lục ở giữa cái pháp môn này có thể làm cho ta ngày hôm nay có thu hoạch. Mạc Hà cảm giác mình một chút trạng thái bây giờ, trong lòng yên lặng nghĩ đến, cửa này xuất từ huyền nguyên khống thủy lục bên trong đạo pháp. Chính là Mạc Hà ngày hôm nay sở dĩ có cái này sức dám bước vào vạn giang bên trong tìm bảo một trong những nguyên nhân, còn như một nguyên nhân khác, đương nhiên là hắn thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang. Ở Mạc Hà kiếp trước, đạo môn bên trong có một môn tiếng tăm lừng lẫy đạo pháp, tên là ngũ hành độn thuật, thoát thai tại đạo gia ngũ hành độn pháp thần thông, có thể tạt qua tại kim mộc thủy hỏa thổ bên trong. Bây giờ Mạc Hà thi triển thủy hành độn thuật, chính là ngũ hành độn thuật bên trong thủy hành độn thuật. Chỉ là so với vậy ngũ hành độn thuật bên trong thủy độn còn muốn tinh danh hơn hay một chút. Hơn nữa hắn thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang, có thể bảo đảm Mạc Hà thi triển thủy hành độn thuật không lọt chút nào hơi thở, sẽ không bị những cái kia thủy yêu phát hiện. Mạc Hà thử đi tới một con thần hồn cảnh giới thủy yêu bên người, vây quanh cái này thủy yêu vòng vo mấy vòng, kết quả cái này thủy yêu không có bất kỳ phát hiện, không nhanh không chậm ở trên sông bơi, hoàn toàn không có phát hiện bên cạnh Mạc Hà. Thấy thủy yêu loại phản ứng này, Mạc Hà trong lòng vui mừng, mình quả nhiên không có bị phát hiện. Vậy kế tiếp, mình nên đi tìm những cái kia nặng ở đáy sông bảo tàng. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, hẳn liền sẽ không có vấn đề gì. Vạn giang dưới nước, Mạc Hà bắt đầu thận trọng hướng dưới nước thăm dò. Hắn không dám thả ra mình thần thức, bởi vì dưới nước thủy yêu thật sự là quá nhiều. Mạc Hà có thể ở hiện dưới loại trạng thái này ẩn núp ở mình, nhưng nếu là ở thả ra thần thức sau đó, một không lưu ý tiếp xúc tới nào đó chỉ thủy yêu, sẽ có bị phát giác ra nguy hiểm. Dĩ nhiên, Mạc Hà thật ra thì vậy cũng không cần thả ra mình thần thức. Bằng vào hắn đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ, cộng thêm trước trời không diệt linh quang trợ giúp, hắn ở trong nước có thể cảm ứng được phạm vi, có thể so với phóng thích thần thức còn muốn càng thêm xa, chỉ là không có thần thức cảm ứng rõ ràng như vậy. Bất quá, mặc dù có xa như vậy cảm giác phạm vi, Mạc Hà nhưng cũng không có lập tức phát hiện vật mình muốn, cho đến hắn không ngừng chìm xuống, đồng thời hơn nữa cẩn thận đi cảm ứng, lúc này mới ở đáy sông bên trong, nên đáp lời liền một nơi đặc biệt linh khí yếu ớt chập chờn. Tìm được đồ, dự cảm mình sắp sẽ có thu hoạch, Mạc Hà lập tức hướng chỗ kia địa phương đi. Đáy sông phù sa rất dày, mà Mạc Hà cảm ứng được đồ liền bị chôn giấu ở thật dày phù sa bên trong. Mạc Hà nhẹ nhàng thúc đẩy nước chảy, muốn đem chôn ở phù sa bên trong đồ lấy ra, nhưng mà món đồ này tựa hồ chôn có chút sâu, nước chảy đem phù sa đẩy ra một ít, để cho chung quanh nước trở nên có chút đục ngầu, nhưng lại không có đem món đồ kia lấy ra. Bất quá, đi qua như thế một chút, Mạc Hà đã có thể cảm giác được rõ rệt phù sa bên trong linh khí chập chờn. Hơn nữa không riêng gì Mạc Hà cảm thấy, ở chung quanh du đãng một con thủy yêu, tựa hồ vậy cảm thấy phù sa bên trong có đồ, hướng Mạc Hà bên này bơi tới, nhìn lội tới cái này thủy yêu. Mạc Hà hơi do dự một chút, không có tiếp tục lại có động tác gì, ngay tại thủy yêu bên cạnh nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-tay-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-tsui-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây cái hó.